Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chính là muốn quấy rối. Chương 1322, chính là muốn quấy rối. Ngoặc kép, vừa tiến vào thông đạo, Phương Bình phát hiện không thích hợp. Phương Bình trong nháy mắt nhíu mày. Tất cả mọi người tại phòng ngự, không ai đánh tan những cái kia đại thủ. Dù là những hoàng giả này phân thân, cũng chỉ là phòng ngự, tiện thể lấy giúp đỡ bên người một số người phòng ngự một chút. Lại là tùy ý quy tắc chi lực oanh kích. Phương Bình nhíu mày, cười nói, chư vị, làm sao không đánh tan những quy tắc này chi lực? Ngoặc kép, không ai trả lời hắn. Phương Bình phiền muộn, nhìn về phía trước Trấn Thiên Vương. Hô, cha nuôi, bọn hắn làm gì không đánh tan cái này quy tắc chi lực? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong thông đạo, yên nĩnh một mảnh, tất cả mọi người là im lặng. Trước đó không phải Trấn Thiên Vương sao? Dùng đến thời điểm, chính là cha nuôi. Trấn Thiên Vương cũng là khóe miệng co quắp động, tức giận nói, quy tắc chi lực đánh tan, không phải được nhiều dùng sức khí sao? Trực tiếp đi qua tốt, còn có thể đề phòng kẻ đến sau đột nhiên giết tiến đến. Cha nuôi, chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, ngươi cho rằng đâu? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khẽ nói, khó không thành ngươi cho rằng là vì đề phòng chiến thiên đế cùng địa hoàng. Cái này hai một cái tiêu tán, một cái không biết đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta nhiều người như vậy sẽ còn sợ bọn họ. Ngoặc kép, Trấn huynh, ngoặc kép, một bên, Tây Hoàng cười nói, nhưng không có chuyện này. Hậu phương, Phương Bình kéo một chút chú thần sứ, nhíu mày nói, ý gì? Ngoặc kép, chú thần sứ tùy ý nói, quy tắc chi lực, áp chế hình chiếu lực lượng, đề phòng một điểm, miễn cho bọn hắn từ phía sau giết tiến đến, không có chút nào ngăn cản, có quy tắc thông đạo tại, bọn hắn đánh tới, phát huy lực lượng lại nhận hạn chế. Nha, ngoặc kép, Phương Bình đã hiểu, cũng minh bạch, vì sao trước đó diệt thiên đế sẽ liều chết tiêu hao nhiều như vậy quy tắc chi lực. Hắn hiểu, người khác cũng hiểu, đều đề phòng đâu, đề phòng ai, đương nhiên là chiến, ngoại trừ chiến bên ngoài, còn có địa hoàng tiêu tán, cũng không đại biểu thật liền không có, huống chi, cái khác hoàng giả thật không có phân thân ẩn núp bên ngoài. Đây cũng là khó nói sự tình, quy tắc chi lực tại, những người này xâm nhập, liền sẽ nhận quy tắc chi lực oanh sát. Nhiều ít sẽ có một chút tác dụng. Bây giờ tiến đến phá 9 phá 8 một nắm lớn, cũng là không cần lo lắng. Cùng một chỗ phòng ngự, cái này 6 thành quy tắc chi lực trừ phi siêu việt hoàng đạo lực lượng, nếu không không làm gì được bọn hắn. Phương Bình trong mắt chuyển động một chút, bỗng nhiên một cước đem Tiền Phương cưỡi tam miêu thương miêu đá ra vòng phòng ngự. Ầm ầm, Thương miêu bị lôi đình oanh kích, toàn thân lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng lên, thẳng tắp. Thương miêu quay đầu nhìn xem Phương Bình, một mặt hủy khuất, một mặt vô tội, làm gì nha, làm gì đá mèo, tại sao phải hại mèo? Phương Bình vội vàng nói, xuẩn mèo, đừng ra bên ngoài chạy, cẩn thận bị đánh chết, ngươi làm sao đần như vậy đâu? Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình vội vàng đấm ra một quyền, đem một tia chớp đánh nát, một phát bắt được Thương Miêu, kéo vào vòng phòng ngự. Phương Bình quở trách Thương Miêu vài câu. Tiền Phương, Linh Hoàng quay đầu nhìn xem hắn, cau mày, Phương Bình nhìn cũng không nhìn nàng. Giờ phút này, chư vị cường giả bày ra một cái cự đại vòng phòng ngự, chỉ phòng không công. Quy tắc chi lực mặc dù tiêu hao, có thể tiêu hao cực ít. Vạn mét dài thông đạo, dựa theo tình huống này phát triển, đi đến cuối cùng, căng hết cỡ tiêu hao một thành. Cái kia còn lại 5 thành quy tắc chi lực tồn tại. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng. Bọn gia hỏa này thật đúng là từng cái rõ ràng a. Biết Chiến Thiên Đế chỉ sợ có khác ý nghĩ, đều đề phòng hắn đâu. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên một thanh vọt tới một bên thiên cầu. Thiên cầu trong nháy mắt bị xô ra vòng phòng ngự. Ầm ầm, vô số lôi đình cùng đại thủ oanh sát mà tới. Thiên cầu, uông, một tiếng kêu lên. Mắng to, lão tử, đại cầu, ngươi lại có thể thôn phệ quy tắc chi lực lớn mạnh chính mình. Lợi hại, nuốt nhiều một chút, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên cầu sửng sốt một chút, bản đế không được a. Bất quá, nói không chừng có thể đâu. Nó thật đúng là chưa có thử qua thôn phệ quy tắc chi lực. Nó thôn thiên đại pháp, đó là cái gì đều ăn. Có thể trước đó không nghĩ tới ăn quy tắc chi lực. Giờ phút này, thiên cầu bỗng nhiên tâm động. Có thể chứ, không biết a, có thể thử một chút. Phương Bình dứt lời, thiên cầu không trở lại, mắt chó trừng lớn. Bỗng nhiên một ngụm hướng một cái đại thủ nuốt đi. Ầm ầm, thiên cầu thể nội tiếng oanh minh vang lên, bị chấn thất khiếu bốc khói. Thiên cầu vừa muốn mắng chửi, Phương Bình cười nói, ăn điểm, ăn nhiều không tiêu hóa, từ từ sẽ đến, quen thuộc, có thể rèn luyện kim thân, ngươi xem một chút ngươi, ta đều ngọc cốt, ngươi vẫn là kim thân. Cũng không biết người tu luyện thế nào. Thiên cầu ngây ngần cả người. Có chút tiểu tiểu tự ti. Nó rất nhiều năm trước liền tu luyện đến kim thân cực hạn. Nửa bước ngọc cốt. Kim thân kém một chút liền muốn ngọc thân. Ngọc cốt cũng là kém một chút. Nhưng chính là không có phá cửa này. Nó khí huyết cũng là chất biến một lần. Năm đó cũng không biết ăn cái gì. Nổ nát khí huyết chi môn, để nó hoàn thành phá tám biến. Hiện tại nó, khoảng cách phá hai cửa còn có một chút xíu khoảng cách. Bất quá nếu là ngọc cốt rèn đúc thành công, đó cũng là phá hai cửa cường giả. Thiên cầu vừa nghĩ tới Phương Bình rèn đúc ngọc cốt, ngay cả xuẩn mèo đều rèn đúc. Trong lòng hung ác, quy tắc chi lực cũng ẩn chứa sinh mệnh chi lực. Có lẽ thật hữu dụng, tôi thề, có đạo lý, chính mình tiếp tục ăn. Nó thiên cầu có cái gì không thể ăn, ăn bất tử liền có thể tiếp tục ăn. Gâu, ngoặc kép, một tiếng chó sủa truyền ra, thiên cầu phá không mà lên, một ngụm đem một cái nhỏ một chút bàn tay nuốt vào trong bụng. Thể nội tiếng oanh minh tái khởi, quy tắc chi lực nổ tung. Nổ thiên cầu kia như kim cương lông tóc đều dựng lên. Giờ phút này, Tiền Phương, đạo thụ trầm giọng nói. Thiên cầu, thôn phệ quy tắc chi lực, sẽ chỉ tổn thương tự thân. Không cách nào tôi thể. Liên quan gì đến ngươi? Lão tử vui lòng, ngoặc kép, thiên cầu hừ một tiếng. Không thử một chút làm sao biết. Đạo thụ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình ngáp một cái, nhìn về phía chú thần sứ, cười nói, chú thần sứ tiền bối, người thần khí xương cốt cùng ngọc cốt không xứng đôi, cũng đi bị oanh mấy lần, nói không chừng có thể rèn đúc như là một thể, vậy ngươi liền có thể so với hai lần tôi ngọc cốt. Đây chính là năm đó bá thiên đế cường đại căn bản. Chú thần sứ nhíu mày, cười cười. Cũng đi ra ngoài, ầm ầm, lôi đình tái khởi, có người buồn bã nói, Phương Bình, ngươi muốn cho chiến trải đường, có thể chiến, chưa chắc sẽ đối thủ hạ ngươi lưu tình, Vương Kim Dương cũng không phải chiến, ngoặc kép, đều không phải là đồ đần, Phương Bình muốn làm gì, đám người không rõ ràng, Phương Bình lười biếng nói, cái gì a? Nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Cái gì trải đường không trải đường? Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ chỉ là hình chiếu. Ngoặc kép, Phương Bình không có vấn đề nói. Rèn luyện một chút nhục thân của mình. Đừng nói, ta thân thể này vô cùng cường đại. Chính là kém chút mới có thể tôi ngọc thân. thật muốn đi thử xem. Bất quá được rồi, sợ chết, ai bảo ta vừa mới phá 8 đâu. Đám người không nói nữa, tiếp tục tiến lên, mà Phương Bình bắt đầu lắc lư thạch phá cùng loạn. Bất quá cái này hai gia hỏa chết sống không nguyện ý ra ngoài. Quá nguy hiểm, chú thần sứ cùng thiên cầu có thể chống đỡ một hồi. Đó là bởi vì mạnh hơn bọn họ. Cái này hai mặc dù cũng rèn đúc ngọc cốt, còn thật không có bọn hắn cường đại. Phương Bình giờ phút này thì là ngẩng đầu nhìn trên không lồng phòng ngự. Đây là nhiều vị phá chín liên thủ chế tạo, kiên cố vô cùng. Chính mình nghĩ biện pháp đem thứ này cho làm phá mới được. Quy tắc chi lực, thế mà áp chế hình chiếu. Phương Bình cũng là mới biết được. Tiêu hao quy tắc chi lực quá ít. Chiến thiên đế chẳng phải là còn không có tiến đến, liền phải bị suy yếu hơn phân nửa thực lực. Như vậy sao được? Vẫn chờ chiến thiên đế đối kháng một vị phá chín phân thân đâu. Phương Bình cảm thấy chiến thiên đế là có thể đối kháng một vị phá chín phân thân. Mặc dù hình chiếu lực lượng phần lớn đều là phá 8, cơ hồ sẽ không đạt tới phá 9 chi cảnh. Chờ chú thần sứ không chịu nổi, chui vào lồng phòng ngự, Phương Bình truyền âm nói: "Tiền bối, làm sao khoan động?" Ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chú thần sứ trong nháy mắt hiểu rõ, biết ra hỏa này muốn làm gì, có chút im lặng, nghĩ nghĩ, truyền âm nói: "Đây là mấy vị phá chín liên thủ bố trí, trừ phi một người lực lượng phát ra cải biến, phá hư cấu tạo, nếu không cái này quy tắc chi lực kích không nát lồng phòng ngự." Nghĩ nghĩ, lại nói: "Tiểu tử, đừng quá tự tin, chiến thật đúng là chưa chắc là chúng ta cái này cùng một bọn." Phương Bình đâu để ý cái này, không nói hai lời, một cước đem bên cạnh tránh đi chính mình thiên cực đá ra ngoài. Mẹ nó, thiên cực chửi ầm lên: "Phương Bình, lão tử sớm muộn muốn báo thù, ngươi muốn giết chết ta hay sao? Ta mới phá 6, ầm ầm, một đạo thô to lôi đình giáng lâm. Lúc này, Tiền Phương, Tây Hoàng có chút nhíu mày, trong lòng than nhẹ một tiếng, đột nhiên xuất thủ, một thanh hướng thiên cực chộp tới. Ầm ầm, trên không, lồng phòng ngự trong nháy mắt xuất hiện lỗ thủng, mấy cái bàn tay khổng lồ trong nháy mắt bao trùm mà xuống. Một cái to lớn vô cùng bàn tay, giờ khắc này càng là trực tiếp chảo xuyên lồng phòng ngự, hướng phía dưới thích cùng chấn thiên vương chộp tới. Phương Bình, ngoặc kép, có người quát lạnh một tiếng, dù là linh hoàng cũng là tức giận. Mấy người lạnh lùng nhìn về phía Phương Bình. Giờ phút này, lồng phòng ngự đã xuất hiện chỗ thủng, vô số quy tắc chi lực tràn vào, trong nháy mắt hướng tứ phương đánh tới. Bên kia, Tây Hoàng ôm đồm trở về thiên cực, cũng là im lặng. Một trường vỗ nát một cái đại thủ, chấn thiên vương cũng là xuất thủ oanh sát những cái kia quy tắc chi thủ. Những người khác không phải phá chín, đều có chút luống cuống tay chân, nhào nhào xuất thủ oanh kích những cái kia quy tắc chi lực. Đạo thụ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt băng hàn. Phương Bình trước đó mấy lần, bọn hắn đều chẳng muốn nói cái gì. Tiêu hao quy tắc chi lực cũng không nhiều, nhưng bây giờ trực tiếp làm lồng phòng ngự sụp đổ. Lúc này dù là phá chín cũng không thể không phản kích, bằng không đợi quy tắc chi thủ tụ tập nhiều, phá chín cũng gặp nguy hiểm. Phương Bình một mặt vô tội nói: "Nhìn ta làm gì, ta cũng không phải cố ý." Ngoặc kép, đạo thụ lạnh lùng nhìn xem hắn, phất tay đem trước mặt quy tắc chi lực đánh nát, lạnh lùng nói: "Đã ngươi muốn phá hư, vậy liền tự mình đi. Chư vị, Phương đạo hữu bọn hắn nguyện ý tôi thể, vậy liền tách ra đi." Ngoặc kép, mọi người cùng nhau, an toàn có bảo hộ. Trước đó cũng là cân nhắc điểm này, mới có thể cùng một chỗ rèn đúc lồng phòng ngự. Kết quả Phương Bình gia hỏa này nhất định phải quấy rối. Hiện tại cũng không tốt ra tay với hắn, Vậy liền để chính hắn đi tốt. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn phân liệt chúng ta? Ngoặc kép, Phương Bình ác nhân cáo trạng trước. Cả giận nói, đạo thủ, ngươi quá phận, ngươi muốn lừa giết chúng ta. Ngươi cùng thần hoàng mặc dù mạnh, có thể cũng không phải là vô địch. Ngươi là muốn chúng ta cùng ngươi cùng chết, cho những người khác kiếm tiện nghi. Ngoặc kép. Đạo thụ trong lòng kìm nén khẩu khí, có chút không chỗ phát tiết. Bên cạnh, thần hoàng vẫn lạnh nhạt như cũ, chậm rãi nói, hắn tất nhiên nguyện ý. Theo hắn đi, tiếp tục đi. Ngoặc kép, đạo thụ hừ nhẹ một tiếng, cũng không còn nói cái gì. Tiếp tục tiến lên, đám người lần nữa rèn đúc lồng phòng ngự. Bất quá, trước đó một đám cường giả xuất thủ, trong chớp mắt liền tiêu diệt đại lượng quy tắc chi lực. Nơi đây, quy tắc chi lực rõ ràng so trước đó thưa thớt không ít. Bên kia, bị Tây Hoàng bắt lấy thiên cực, trừng Phương Bình vài lần, có chút biệt khuất, lúc này cũng không dám cùng Phương Bình đi cùng nhau. Không quan tâm cái này Tây Hoàng phân thân thật hay giả. Trước đi theo lão cha đi lại nói, không phải Phương Bình còn phải đá hắn ra ngoài. Còn có 50%, chờ chúng ta đi ra ngoài. Chỉ sợ còn có 40% tả hữu. Một vị phá 9, chỉ sợ khó mà phá vỡ ra. Ngoặc kép, Phương Bình tính toán một chút. Nhiều nhất lưu lại 30% quy tắc chi lực. 30% đô nhiều. Chỗ này quy tắc chi lực rất cường đại. Phá 8 đơn độc đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phá 9, vậy cũng đi không đến 5000m. 30%, chưa hẳn có thể xử lý phá 9, có thể tối thiểu để phá 9 nguyên khí đại thương. Tăng thêm hình chiếu sẽ còn bị quy tắc chi lực áp chế. Chỉ sợ càng khó, chiến thiên đế là tốt là xấu. Phương Bình mặc kệ, dù sao mục tiêu của hắn không phải là chính mình. Đương nhiên, đây là chính Phương Bình nghĩ. Chỉ cần mục tiêu không phải mình, là những hoàng giả kia, vậy chính là có lợi vô hại. Phương Bình đương nhiên không hy vọng chiến thiên đế bị suy yếu quá nhiều. Nghĩ, Phương Bình nhìn về phía Linh Hoàng. Truyền âm nói, chiến thiên đế coi như xuất thủ, cũng sẽ không đối ngươi này nữ lưu hạng người ra tay đi. Ngươi xem một chút. 7 vị phá 9 bên trong, ngươi chỉ sợ yếu nhất, nếu không muốn biện pháp thả chiến thiên đế tiến đến, ngươi cảm thấy hắn xuất thủ, sẽ đối với ai ra tay? Ngoặc kép, Linh Hoàng nhíu mày, trừ phi ngươi năm đó lừa giết hắn. Ngoặc kép, Linh Hoàng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, một tiếng hừ nhẹ, tại Phương Bình trong đầu vang lên, chiến coi như xuất thủ. Cũng sẽ không nhằm vào bản cung. Ngoặc kép, nói, Linh Hoàng giống như nghĩ tới điều gì. Lần nữa, truyền âm nói, hắn muốn xuất thủ, nếu không nhằm vào Đông Hoàng, nếu không nhằm vào Thần Hoàng, thậm chí là đấu thiên đế. Dù sao không phải là nàng, nhằm vào đạo thụ khả năng cũng không nhỏ, bởi vì chiến sẽ không để cho Thần Hoàng thành công. Nghĩ đến cái này, Linh Hoàng có chút nhíu mày. Phương Bình mặc dù chọc người ghét, cũng không đến không nói. Có mấy lời không có nói sai. Chiến tới, chưa hẳn chính là chuyện xấu. Nàng tại cái này, thực lực không tính quá mạnh. Tương đối mấy người khác mà nói. Đã như vậy, thêm một cái kẻ quấy rối, có lẽ thật sự là chuyện tốt. Linh Hoàng cũng không có nói nhảm. Không chung. Lồng phòng ngự bỗng nhiên chấn động một cái, một tiếng ầm vang, lần nữa vỡ vụn, đại lượng quy tắc chi lực lần nữa tập sát tứ phương. Thần Hoàng mấy người, nhao nhao nhìn về phía Linh Hoàng. Linh Hoàng giống như không thấy được, xuất thủ đánh nát một ít quy tắc chi thủ. Đám người cũng buồn bực không lên tiếng, từng vị cường giả xuất thủ lần nữa, đánh nát không ít quy tắc chi lực. Lần này, Phương Bình dứt khoát không truyền âm, lớn tiếng nói, Đông Hoàng, Nhân Hoàng, Thần Hoàng, chiến thiên đế thế nhưng là đệ tử của các ngươi, Như thế đề phòng hắn làm gì? Nếu không quét sạch quy tắc chi lực, để chiến thiên đế cũng tới xem hắn trấn thủ địa phương đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, chiến ba vị lão sư đều tại đấu thiên đế, đây chính là các ngươi tứ đế ở trong một vị. Ngươi cứ như vậy không nguyện ý nhìn thấy đối phương phá quan mà đến. Ngoặc kép, bốn người cũng không để ý tới hắn. Có một số việc, Phương Bình nói không tính. Tiền Phương đánh nát một đạo quy tắc chi lực đạo thủ. Lạnh lùng nói, Phương Bình, lại cứ tiếp như thế. Đừng trách chúng ta vô tình. Ngoặc kép, Phương Bình mắt trợn trắng nói, liên quan ta cay rắm. Vừa mới cũng không phải ta làm. Ngươi không dám tìm Linh Hoàng, tìm ta tính sổ sách. Ngươi đợi chút nữa đừng chạy, chúng ta quần ẩu ngươi, nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Ngoặc kép, đạo thủ có chút nổi nóng. Đột nhiên, một đạo quy tắc chi lực nguyên bản đánh úp về phía đạo thủ. Đạo thủ trên thân bỗng nhiên toát ra một cỗ bạch sắc lực lượng. Dẫn dắt một chút, cỗ lực lượng này trong nháy mắt thẳng hướng Phương Bình. Rất mạnh, chỉ sợ không kém gì phá bảy một kích. Phương Bình cười lạnh một tiếng, khí huyết sôi trào, vừa tập sát mà đến quy tắc chi lực. Trong nháy mắt chuyển hướng, đánh phía cách đó không xa đấu thiên đế. Đấu thiên đế trực tiếp bóp nát cái tay này, nhìn về phía đạo thụ cùng Phương Bình, có chút nhíu mày. Đạo thụ chấn động trong lòng. Hắn phá 13 quan, cho nên hắn có thể dẫn dắt một ít quy tắc chi lực. Bằng không, trước đó cũng vô pháp xuyên qua 13 quan. Mở thông đạo, Phương Bình không có phá thần hoàng quan. Làm được bằng cách nào? Bên kia, Đông Hoàng quét Phương Bình một chút. Khẽ cười nói, chân huyết chi lực, chưa từng nghĩ tại cái này còn có thể gặp được có chân huyết chi lực người. Phương tiểu hữu có phúc lớn. Ngoặc kép, chân huyết chi lực. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, không ít người đều nhìn về Phương Bình. Hồng Vũ mấy người cũng không ngoài ý muốn. Trước đó tại địa hoàng một cửa ải kia, Phương Bình liền tránh đi quy tắc chi lực tập sát. Đạo thụ cũng nghe đã hiểu, sắc mặt biến hóa. Tiếp lấy lạnh lùng nói, chân huyết chi lực, dù là hoàng giả cũng vô pháp nhè, đánh chết có được chân huyết chi lực người. Tinh luyện khí huyết, có lẽ có thể để cho mình khí huyết tràn ngập chân huyết chi lực. Ngoặc kép, hắn hiện tại rất muốn giết Phương Bình. Phương Bình khắp nơi cùng hắn đối nghịch, mà lại phá thiên ngọc còn tại Phương Bình trong tay. Hắn hiện tại chỉ muốn cấp tốc đoạt lại phá thiên ngọc, để tránh xảy ra bất trắc. Phương Bình híp mắt, nhìn xem đạo thủ, cười nói, ngươi muốn giết ta? Ngoặc kép, đạo hữu hiểu lầm. Ngoặc kép, đạo thủ về bình tĩnh. Không, ngươi chính là muốn giết ta. Ngoặc kép, Phương Bình như là tên điên, bỗng nhiên nghiêm nghị cười nói, ngươi muốn giết ta, kẻ muốn giết ta, đó chính là địch nhân. Ngoặc kép, giết. Ngoặc kép, ầm ầm, một quyền oanh sát mà ra, phá tám thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đạo thụ hư lạnh một tiếng, cũng là một trường vỗ ra, một tiếng ầm vang, quyền ảnh vỡ vụn, trường ấn tiếp tục hướng Phương Bình oanh sát mà tới. Phương Bình cấp tốc lui tránh, trong chớp mắt lẻn đến đấu thiên đế sau lưng. Đấu thiên đế có chút nhíu mày, tiếp lấy mặt giãn ra cười cười, cũng là một trưởng vỗ ra, đem trưởng ấn đánh nát. Trong chớp nhoáng này, lần nữa có vô số quy tắc chi lực đánh tới. Đám người nhao nhao đánh nát những cái kia quy tắc chi thủ. Đạo thụ sắc mặt khó coi, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Phương Bình. Đạo thụ không muốn hiện tại cùng đấu thiên đế là địch, thế nhưng không nguyện ý để Phương Bình tiếp tục tiêu dao. Gia hỏa này chính là cái gậy quấy phân heo. Đạo thụ quá mạnh, nơi đây hắn thậm chí có thể nói xếp hạng thứ nhất. Đương nhiên, trong nháy mắt bộc phát chưa chắc là thứ nhất, nhưng so với bền bỉ, hắn tuyệt đối là phá chín bên trong đệ nhất nhân. Hắn cái này hơi lóe lên, Phương Bình đều không thể bắt giữ. Cảm ứng được thời điểm nguy hiểm, đạo thủ đã một trường hướng đầu hắn vỗ xuống. Cha nuôi, ngoặc kép, Phương Bình giống lên một tiếng. Bên kia, Trấn Thiên Vương thật muốn bó tay rồi, cũng không lo được rất nhiều. Ầm ầm một quyền hướng Phương Bình trực tiếp đánh tới. Phương Bình biến sắc, vội vàng cưỡng ép di động thân thể. Ầm ầm, tiếng nổ lớn tái khởi. Phương Bình bị tung bay, một chưởng một quyền trên không trung bộc phát, dư ba tràn lan tứ phương, không biết nổ tung nhiều ít quy tắc chi thủ. Mà Phương Bình cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Cái này hai đều rất đáng sợ. Trấn Thiên Vương không có lại ra tay. Đạo thụ ngưng lông mày. Hắn cũng không sợ Trấn Thiên Vương. Có thể tiếp tục như thế, hai người giao thủ sinh ra lực phá hoại càng cường đại. Nơi đây quy tắc chi lực rất nhanh sẽ bị bọn hắn làm hao mòn hầu như không còn. Phương Bình quyết tâm muốn thả Chiến Thiên Đế tiến đến. Lê Chử truyền âm Hồng Vũ, cấp tốc nói, địa hoàng tiền bối thật tiêu tán. Ngoặc kép, Hồng Vũ khẽ lắc đầu, không phải xác định tiêu tán, mà là không biết, dù là hắn, cũng không biết chính mình phụ hoàng là có hay không tiêu tán. Bất quá không có phân thân là thật, nếu là hình chiếu vẫn còn, khả năng cũng sẽ tiến vào. Kia nơi đây quy tắc chi lực tiêu tán, có thể để địa hoàng an toàn hơn tiến vào nơi đây. Nhìn lướt qua Trấn Thiên Vương, nhìn lại đạo thủ, hai người này, một vị phá tám đỉnh phong, một vị phá chín, thực lực có khoảng cách, bất quá cũng không tính quá lớn. Đương nhiên, thật muốn liều mạng, phá tám đỉnh phong Trấn Thiên Vương, tuyệt đối không phải là đạo thủ đối thủ. Mấu chốt hiện tại nhìn chằm chằm đạo thụ không ít người. Đạo thụ cũng không dám cùng Trấn Thiên Vương cùng chết. Hồng Vũ nhìn thoáng qua Nhân Hoàng. Nhân Hoàng khẽ cười cười. Truyền âm nói, tùy bọn hắn đấu đi. Nơi đây nguy hiểm nhất chính là khung cùng đạo thụ. Cùng Phương Bình bọn hắn. Ngoặc kép, ngoặc kép. Hồng Vũ con ngươi hơi co lại. Phương Bình một phương này, dù là tăng thêm Trấn Thiên Vương, cũng không tính quá nguy hiểm a. Hắn biết Phương Bình khó chơi, có thể Nhân Hoàng vì sao nói như vậy? Đấu Thiên Đế phía bên kia, cường giả so Phương Bình bọn hắn bên này đều muốn nhiều không ít. Phương Bình, Nhân Hoàng liếc qua lần nữa trốn đến một bên, người không việc gì giống như Phương Bình. Truyền âm nói, cẩn thận một chút. Trấn Thiên Vương so tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Mặt khác chính là Phương Bình, người này bản hoàng biết được một chút. Lần trước các ngươi liên thủ với hắn, khi đó hắn triển lộ thực lực, ngươi quên rồi? Ngoặc kép, phá chín, ngoặc kép. Hồng Vũ cấp tốc nói, có thể sơ võ một mạch, lần này chỉ sợ sẽ không lại liên thủ với hắn. Ngoặc kép, mọi thứ không có tuyệt đối. Nhân Hoàng lần nữa nói, sơ võ một mạch nếu là tao ngộ nguy cơ, chưa hẳn sẽ không lại thứ liên thủ với hắn. Ngày xưa hắn mới phá 6, hôm nay đã phá 8, một khi lần nữa liên thủ, chỉ sợ không còn là đơn thuần phá 9 một kích chi lực. Duy, phá 9 chiến lực cũng không khó. Hồng Vũ trong lòng hơi chấn động một chút, hắn đều kém chút quên lãng việc này. Như thế đáng giá cảnh giác. Phương Bình nếu là thật sự cùng sơ võ lần nữa liên thủ, lần trước là phá 9 một kích, Hồng Vũ cảm thấy mình còn có thể chống đỡ được. Một kích chi lực giết không chết hắn. Chỉ khi nào duy trì phá 9 chiến lực, vậy liền nguy hiểm. Chém giết một chút sơ võ Thiên Vương. Ngoặc kép, Nhân Hoàng lần nữa truyền âm, giết một chút sơ võ Thiên Vương. Nhất là linh thức nhỏ yếu, nhục thân cường đại Thiên Vương, để Phương Bình không cách nào hợp thể, suy yếu hắn đối với chúng ta sinh ra uy hiếp khả năng. Ngoặc kép, lời này vừa ra khỏi miệng, Phương Bình bỗng nhiên quát, còn ra tay, Đừng ép ta, ta liên hợp sơ võ hợp thể, giết chết các ngươi. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Minh Thần biến sắc, hắn cũng không kịp mở miệng. Bỗng nhiên đại lượng quy tắc chi lực hướng sơ võ trong đám người oanh sát mà đi. Minh Thần sắc mặt tái xanh, mắt như lưỡi dao, nhìn quanh tứ phương, ai ám đoán bọn hắn. Oanh, Minh Thần, Thiên Tý mấy người cấp tốc xuất thủ, một đám người khí huyết bộc phát, cũng là lay động đất trời, đánh tan vô số quy tắc chi thủ. Đấu Thiên Đế cũng là nhíu mày, cấp tốc xuất thủ, một tới hai đi, quy tắc chi lực càng ngày càng ít. Giờ phút này, thần hoàng bỗng nhiên thở dài, những quy tắc này chi lực, không đả thương được phá chín. Ngoặc kép, nhiều cường giả như vậy, không ngừng đang tiêu hao, sau phía trước mấy vị hoàng giả cùng cực đạo xuất thủ. Tiêu hao càng nhanh, cứ như vậy một chút thời gian, không sai biệt lắm tiêu hao bốn thành quy tắc lực. Hiển nhiên, kế hoạch lúc trước vỡ vụn. Còn lại hai thành, đối phá chín mặc dù có chút uy hiếp, cũng không phải quá lớn, mà thông đạo, lúc này mới đi một nửa đâu. Chờ đi ra ngoài, đại khái cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Thần hoàng cười như không cười nhìn xem Phương Bình, đông hoàng mấy người cũng là như thế. Quy tắc chi lực hao tổn hầu như không còn, Phương Bình không thể bỏ qua công lao. Không những như thế, giờ phút này, trong lòng mọi người cũng nghĩ đến sơ võ một mạch. Ngày đó Phương Bình nhất đao chảm khí huyết chi môn tình huống, mọi người đều nhìn xem đâu. Ngoại trừ linh hoàng phân thân không phải quá rõ ràng, đạo thụ không biết, những người khác người nào không biết. Giờ khắc này, Phương Bình phá tám, khó giết. Thế nhưng là, sơ võ những người kia, chưa chắc khó giết. Không thấy Minh Thần mấy người, sắc mặt hắc như sắt sao. Huyễn càng là trừng mắt Phương Bình, hận không thể hiện tại xử lý hắn. Phương Bình cố ý hố bọn hắn, Thiên Tý cũng là muốn nói lại thôi. Hắn hợp tác với Phương Bình mấy lần, coi như vui sướng, nhưng bây giờ, song phương hiển nhiên lần nữa sinh ra một chút ngăn cách. Phương Bình lơ đễnh, sơ võ bên kia, sau khi đi vào rốt cuộc không có sách liên thủ sự tình. Hiển nhiên, bọn hắn có tính toán của mình. Đã như vậy, Phương Bình cũng lười nói cái gì. Đương nhiên, cái này hố liền hố. Sơ võ không chừng cũng nghĩ lừa giết Thương Miêu đâu. Đại ca không nói nhị ca. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, có thể Phương Bình tất nhiên hoài nghi, liền sẽ không để ý vạch mặt. Một số thời khác, lo lắng trở mặt, một vị nghênh hợp, cuối cùng có thể sẽ ra đại sự. Còn không bằng cờ xí tươi sáng, biểu đạt lập trường của mình, để tránh chính mình một phương này một số người, sinh ra ngộ phán, bị bọn hắn đắc thủ, kia mới phiền phức. Bên cạnh, chú thần sứ hơi có chút sầu lo, rất phiền phức, Phương Bình phô trương quá mức. Nguyên bản mọi người căm thù đều là đạo thụ bọn hắn. Hiện tại, Phương Bình so đạo thụ chẳng tốt đẹp gì. Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Đạo thụ hiện tại trong lòng không chừng làm sao vui đâu. Dù là Trấn Thiên Vương, cũng chừng Phương Bình một chút. Kế hoạch không phải như vậy. Kế hoạch là mọi người nhằm vào đạo thụ bọn hắn. Bên mình âm thầm làm việc, bảo trì điệu thấp. Phương Bình ngược lại tốt, trong chớp mắt đem bên mình biến thành mục tiêu công kích. Làm gì đâu, ngại lão phu chết không đủ nhanh, vẫn là thật cảm thấy lão phu có thể một cái làm mấy cái phá chín. Bất quá tiểu tử này, Trấn Thiên Vương híp híp mắt, đạo thụ phá chín, tập sát Phương Bình trong nháy mắt. Phương Bình tránh đi vẫn là rất nhanh, vừa phá tám. Nào có dễ dàng như vậy tránh đi. Tiểu tử này thực lực tối thiểu phá hai cửa, hoặc là tiếp cận phá hai cửa tình trạng. Quả nhiên, có một chút thực lực liền lớn lối. Trấn Thiên Vương trong lòng lần nữa thầm mắng một tiếng. Phá tám làm sao vậy? Phá hai cửa làm sao vậy? liền không thấy được giữa sân phá chín có bao nhiêu sao. Huống chi, Hồng Vũ những này phá tám, cũng không phải loại lương thiện. Minh thần dạng này phá tám, càng là tiếp cận đỉnh phong. Phương Bình đắc tội quá nhiều, hắn đều nhịn không được. Phương Bình thấy mọi người đều nhìn chính mình, có chút ngượng ngùng, thân thể còn giống như run rẩy một chút. Cười khan nói, mọi người đừng hiểu lầm, ta chính là nhìn đạo thụ phách lối không quá thoải mái. Hắn một cái người chậm tiến hạng người, mặc dù phá chín, có thể sao có thể cùng chư vị tiền bối đánh đồng với nhau. Mà lại hắn có thể tránh một ít quy tắc chi lực. Nhiều năm như vậy lại là một mực không thể xông vào. Ta hoài nghi hắn khả năng đi vào qua, gặp cái gì nguy hiểm, mới cố ý không đi vào. Hắn muốn hố giết chư vị tiền bối. Chư vị tiền bối cần phải đề phòng điểm, đổi thành ta, vài vạn năm thời gian, còn có thể phòng ngừa một chút tổn thương. Ta một chút xíu mài, cũng đem nơi này cho mài xuyên. Ngoặc kép, đạo thụ sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, trước đó quy tắc chi lực trạng thái toàn thịnh, ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, nói xấu, Phương Bình miệng lưỡi dẻo quẹo. Sạch cho hắn dội nước bẩn. Ta chỉ nói một chút. Làm gì? Người kích động như vậy, có phải hay không có tật giật mình rồi? Ngoặc kép, đạo thụ ánh mắt càng thêm băng hàn. Giờ khắc này, hắn càng thêm muốn giết Phương Bình. Tranh miệng lưỡi lợi hại, không phải bọn hắn những cường giả này tác phong. Phương Bình một hai lần khiêu khích hắn, hoàn toàn không thấy phá chín cùng phá tám chênh lệch. Hắn có phải hay không cho là mình giống như Côn Bằng, sẽ kiêng kỵ hắn? Phương Bình cũng nhìn xem hắn, nhếch miệng cười một tiếng, cười so với khóc còn khó nhìn. Đi, ngoặc kép, đấu thiên đế khẽ quát một tiếng, không có lại để cho bọn hắn tiếp tục đấu nữa. Tiến vào hư thiên giới lại nói, tại cái này đấu khí không có cái gì chỗ tốt, cũng không nhất thiết phải thế. Đám người nhao nhao tiến lên, lần này không còn phòng ngự. Điểm ấy quy tắc chi lực, nhiều cường giả như vậy tại, cùng phòng ngự còn không bằng trực tiếp đánh tan. Đến nỗi chiến thiên đế, đề phòng điểm chính là chiến thiên đế cửa ải. Chiến thiên đế thân thể hơi chấn động một chút, nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói, thế mà phá áp bế. Ngoặc kép, kỳ quái, dựa theo mấy vị kia tính cách, sẽ không như thế. Chính mình tồn tại bọn hắn không phải không biết, thế mà trực tiếp phá quy tắc áp chế. Chẳng lẽ là cảm thấy mình sẽ không cấu thành bất cứ uy hiếp gì? Chiến thiên đế hơi có chút không hiểu, không suy nghĩ thêm nữa. Đây là chuyện tốt, có lẽ mình có thể làm càng tốt hơn một chút. Trước đó áp chế, mặc dù không coi là chuyện lớn, có thể áp về lực tồn tại, vẫn là hạn chế một chút thực lực phát huy. Hiện tại áp chế phá, vậy thì càng tốt hơn. Xuẩn mèo, lần này mang ngươi đi một chút tam giới, lại đi nhìn một chút tam giới, như thế nào? Ngoặc kép, mèo ô, tam giới dạng gì nha? Ngoặc kép, đều là ăn ngon. Mèo ô, nhị miêu hưng phấn, đều là ăn ngon. Tam giới dạng gì, nó có chút ký ức, lại là không rõ ràng cụ thể dạng gì. Đời này, nó liền không có đi qua chân chính tam giới. Chiến thiên đế cười khẽ, sờ lên nhị miêu đầu, đi ra xem một chút cũng tốt. Hết chương.